Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ, tuyệt đối an toàn. Vậy ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đồng tin rằng chỉ cần triển khai hoạt động tốt, Tần Châu chắc sẽ nhanh chóng phát triển lên. Vậy là bản thân cũng không mất công đến đây một chuyến rồi. Tầm 10 giờ sáng ngày hôm sau, đúng giờ hắn đến phòng họp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong phòng hội nghị đã có không ít người ngồi rồi. Tham gia hội nghị ngày hôm nay, ngoài lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các vị trưởng ban thư ký ra, còn có Cục Xúc tiến Đầu tư và các ban ngành khác. Ngoài ra, còn có các chủ quản thu hút đầu tư quận huyện cùng Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư. Dựa theo sự thống nhất bố trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm nay hội nghị thu hút đầu tư toàn tỉnh mở ra từ ngày 27 đến 28 tháng 5 tại Trung tâm Hội trường Thục Đô. Hội nghị này đã không ngừng tổ chức nhiều năm nay, mỗi năm thu hút đầu tư càng ngày càng nhiều, như vậy các nơi đều rất coi trọng. Trên hội nghị, Hạ Kim Cường đã nhấn mạnh, theo sau đó do Hàn Đồng lãnh đạo chủ quản phát biểu. Lần này, ý nghĩa trọng yếu của thu hút đầu tư tôi sẽ không nói nhiều nữa. Ở đây, tôi chủ yếu muốn nhấn mạnh vài điểm. Một là các đơn vị cần nghiêm túc tổ chức, tích cực chuẩn bị, trang bị nhân viên, tư liệu tuyên truyền cần chuẩn bị trước. Những điều mà hắn nhấn mạnh thực ra cũng là những thứ bình thường, nhưng không nói không được. Cái này có cảm giác như chuyện không hay thì nên nói trước. Dù sao, cái gì cần nhấn mạnh thì cũng nhấn mạnh rồi. Nếu ai có xảy ra vấn đề gì thì đến lúc đấy sẽ lôi ra để nói. Hơn nữa, lần này Hàn Đồng muốn đích thân dẫn đội đến tham gia hội nghị thu hút đầu tư. Dù sao, hắn sẽ phân công quản lý bên trong. Công việc của Cục Xúc tiến Đầu tư là có điều kiện nhất và cũng có thể đạt được thành tích nhất. Hàn Đồng muốn nắm được trọng điểm này. Thực ra, cho dù Hàn Đồng khởi xướng công việc kinh doanh thành thị, cũng chủ yếu muốn xoay quanh điểm này. Nếu không thì làm sao lại phải phí nhiều sức lực như vậy? Tiếp theo đó, Cục trưởng Cục Xúc tiến Đầu tư Tần Bạch Thần liền tiến hành bố trí công tác có liên quan. Sau đó, hội nghị tiến hành hạng mục thứ hai của chương trình hội nghị. Hạ Kim Cường cũng không nói gì nhiều, trực tiếp để hắn nói rõ ý tưởng. Khi Hàn Đồng đang thuyết trình, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, không ngừng ghi chép lại. Đối với vị ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này, trong lòng mọi người đều tràn đầy sợ hãi. Hàn Đông đến Tân Châu chưa lâu, nhưng đã có hai ủy viên thường vụ vào tay hắn rồi. Hơn nữa, hiện giờ lời nói của hắn ở thành ủy rất lớn, đã mơ hồ biến thành cực thứ ba của thành ủy. Cho dù ở Ủy ban Nhân dân thành phố, tuy Hàn Đông trên danh nghĩa là đứng thứ ba, nhưng phó chủ tịch thường vụ Khâu Thụy Hòa mà so với hắn, thì ở hội nghị thường vụ, quyền phát ngôn còn ít hơn nhiều lắm. Chính vì như thế, những người đang ngồi cũng không dám buông lòng, làm không tốt khiến Hàn Đồng khó chịu thì vị trí mà bọn họ đang ngồi cũng không giữ được rồi. Trước đây, việc của Cục Xúc tiến Đầu tư chính là một ví dụ rõ ràng, mọi người đều không muốn Hàn Đồng nhằm đến. Do trước đó Hàn Đồng và Hạ Kim Cường đã trao đổi, bởi vậy đem ý tưởng của mình giới thiệu một hồi xong, Hàn Đồng liền trực tiếp chọn người. Dựa theo yêu cầu của Hàn Đồng, lãnh đạo của nhóm nhỏ sẽ do chính hắn làm tổ trưởng, phó tổ trưởng do Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần đảm nhiệm. Đồng thời, bên dưới thành lập văn phòng, nhân viên cụ thể do hai vị tổ phó điều chỉnh sau. Lãnh đạo của nhóm nhỏ này đề cập đến tất cả các mặt, hy vọng mọi người đều có thể toàn lực phối hợp. Ánh mắt của Hàn Đồng thản nhiên quét qua một lượt phòng hội nghị, nói: "Nếu có ai gây trở ngại, đến lúc đó, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ nghiêm minh xử lý." Hạ Kim Cường khẽ cười một chút, rất vừa lòng với từ ngữ diễn đạt của Hàn Đồng. Xử lý cán bộ, theo lệ thường mà nói là quyền lực của thành ủy. Nhưng Hàn Đồng vừa nói, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cách nói này có chút ý tứ. "Vừa rồi, công tác mà Phó Chủ tịch Hàn đã nhấn mạnh, tôi nhấn mạnh một điểm. Các ban ngành phải nghiêm túc chấp hành, tích cực phối hợp. Đối với những người tiêu cực lười biếng, đến lúc đó thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ nghiêm trị không tha." Hạ Kim Cường mặt đầy nghiêm túc nhấn mạnh. Lần này anh ta đã dùng đến danh nghĩa của thành ủy, nhưng cũng có vài phần hăng hái. Sau khi tan họp, Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần liền đi tới văn phòng Hàn Đồng. bọn họ bị Hàn Đông điểm danh thành phố tổ trưởng của công trình, trong lòng tự nhiên vô cùng cao hứng. Dù sao, Hàn Đông hiện tại mạnh mẽ, cứng rắn ở thành ủy, bọn họ rất là để ý. Có thể làm việc bên Hàn Đông, bọn họ cầu còn không được. Mặt khác, Hàn Đông lần này muốn làm kinh doanh thành thị. Tuy rằng bọn họ chưa nghe nói qua khái niệm mới mẻ này, nhưng bọn họ tin tưởng rằng Hàn Đông có thể dẫn dắt tổ công tác này làm ra thành tích. Đến lúc đó chỉ cần chú tâm làm việc, được Hàn Đông tán thành, như vậy lợi ích tương lai khẳng định không ít. Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần đều là bộ dáng hơn 40 tuổi, đang lúc tráng niên. Bởi vậy, đối với tiền đồ của mình, tràn đầy hy vọng. Trước kia là không có cơ hội, hiện tại có thể dựa vào Hàn Đông, nhân vật có bối cảnh mạnh mẽ này, bọn họ tự nhiên phải toàn lực biểu hiện. Nhiệm vụ hiện tại của hai anh chính là mau chóng dựng thành bộ máy, sau đó chuẩn bị tiến hành thực chiến một lần tại hội nghị thu hút đầu tư, có thể từ nhiều góc độ tiến hành suy tư, làm thế nào đem thành phố Tân Châu làm thành một sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh đưa ra ngoài. Tôi đã liên hệ qua với bạn bè Yến Kinh, đến lúc đó sẽ cho công ty quảng cáo chuyên môn đến hiệp trợ chúng ta tuyên truyền mở rộng. Tóm lại một câu, các anh phải đem toàn bộ thành phố Tân Châu thành một thương phẩm, mà đối tượng tiêu thụ nó cần chính là mấy nhà đầu tư này. Lúc Hàn Đông đang giải thích, Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần cúi đầu nhìn quyển sổ, chăm chú ghi chép lại. Đợi Hàn Đông nói xong, Vương Dược Minh liền hỏi. Phó Chủ tịch Hàn và nhân viên của tổ lãnh đạo, anh có chỉ thị cụ thể gì không? Hàn Đông cười nói. Văn phòng thì cần một chính hai phó chủ nhiệm. Ứng cử viên chủ nhiệm tôi đề nghị chọn từ cục xúc tiến đầu tư tương ứng. Phó chủ nhiệm có thể tiến hành điều phối từ Ủy ban Nhân dân. Trong lòng Tần Bạch Thần khẽ động, nghĩ tới trưởng phòng cục xúc tiến thu hút đầu tư Nguyên Á Văn. Tên tiểu tử đó quan hệ với Hàn Đông khá tốt, như vậy để y làm chủ nhiệm văn phòng cũng thích hợp. Hơn nữa, ý của Hàn Đông vừa rồi chỉ sợ là muốn như vậy. Phó Chủ tịch Hàn, tôi đề nghị chủ nhiệm văn phòng do Nguyên Á Văn đảm nhận. Đồng chí này đã có kinh nghiệm công tác ở Trung ương, tầm nhìn rộng lớn, là người thích hợp. Tần Bạch Thần cung kính nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nghĩ thầm Tần Bạch Thần khá biết ý. Vị trí chủ nhiệm văn phòng Hàn Đông đã chuẩn bị cho Nguyên Á Văn. Dù sao, hắn đối với kinh doanh thành thị rất có tự tin. Như vậy, Nguyên Á Văn kiêm nhiệm tránh văn phòng, đến lúc đó cũng cho anh ta một phần thành tích, đề bạt lên sẽ tiện hơn một chút. Nguyên Hằng Kiện đã đem Nguyên Á Văn giao cho mình rồi, vậy thì trong khả năng có thể của mình, trong tình huống không vi phạm, chiếu cố và bồi dưỡng thích hợp. Như thế, trong mắt của Nguyên Hằng Kiện tự nhiên sẽ ghi nhớ tình nghĩa này, và như vậy sẽ tiến thêm một bước nữa trong việc bồi dưỡng tình cảm của hắn và Nguyên Hằng Kiện. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, hắn hơi giật mình khi lấy ra xem. Cuộc điện thoại này là dãy số điện thoại của Phó trưởng Phòng Thương mại Đối ngoại Thương mại Phùng Nhạn Phi. Xin chào Phó trưởng Phòng Phùng, có gì chi bảo? Hàn Đông cười nói. Phó Chủ tịch Hàn, anh là lãnh đạo mà, tôi mà dám chi bảo anh à? Phùng Nhạn Phi trong điện thoại giọng nhỏ nhẹ nói. Lần trước đã nói rồi mà, tôi đến Tân Châu, anh là chủ nhà phải tiếp đãi nha. Hàn Đông nói. Đương nhiên rồi, Phó trưởng Phòng Phùng có cơ hội tới đây, tôi nhất định sẽ tiếp đón thật tốt. Ha ha, không cần đợi cơ hội đâu, chiều nay tôi sẽ đến Tân Châu, anh chuẩn bị tiếp đón đi. Phùng Nhạn Phi gian xảo nói. Đến lúc đó, tôi giới thiệu cho anh vài người bạn, anh phải chuẩn bị cảm tạ tôi thật tốt nhé. Hàn Đông có chút ngờ vực, không biết sao Phùng Nhạn Phi này vì cái gì mà như là đã thân quen rồi. Thực tế, hắn và cô ta trừ hai lần gặp ra thì cũng không có nhiều lần cùng gặp gỡ, nhưng cô ta đã nhiều lần chủ động liên hệ với mình, cũng không biết là vì mục đích gì. Đây là cô gái có chút bối cảnh, trước khi không rõ ý đồ của cô ta thì Hàn Đông cũng không muốn có quá nhiều đi lại với cô ta. Tuy nhiên, hiện giờ đã nói ra rồi, Hàn Đông cũng không thể từ chối cô ta. Hơn thế nữa, cô ta còn muốn giới thiệu bạn cho hắn, thế là hắn liền nói. Vậy tốt, khi nào cô đến nơi, tôi bảo người đi đón cô. Phùng Nhạn Phi cười nói. Cái này anh không cần vội, đợi chúng tôi bố trí ổn thỏa rồi lại liên lạc với anh. Vậy được rồi. Hàn Đông nói. Để xem, cái cô Phùng Nhạn Phi này định giới thiệu cho mình người nào. Cúp máy, Hàn Đông lại giao phó cho Vương Dược Minh và Tần Bạch Thần một vài việc, rồi lập tức tiễn bọn họ đi. Một chiếc xe BMW biển Thục Đô đang chạy rất nhanh trên con đường thông tới thành phố Tân Châu. Phùng Nhạn Phi ngồi bên cạnh ghế lái, trong miệng cất tiếng hát nhỏ. Người lái xe là Vương Quân, cũng chính là người lúc đầu có chút xung đột với Hàn Đông. Lúc này gã hỏi. Chị Phi, cái tên phó chủ tịch Hàn đó rốt cuộc là có lai lịch thế nào mà chị lại tha thiết đưa bọn em đến gặp hắn ta? Phùng Nhạn Phi nói. Anh ta à? chỉ mới 20 mấy tuổi, nhưng hiện tại đã là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Tân Châu. Em nói, có đáng để kết giao không? Cái gì? 20 mấy tuổi đã là chức phó giám đốc cấp sở? Lạ quá đi. Vương Quân trợn mắt nói. Hừ, em nghĩ là chị lừa em à? Nếu không phải là em, chị còn lâu mới giới thiệu. Có thể nắm bắt được cơ hội hay không thì phải xem em rồi. Anh ta là chủ quản thu hút đầu tư, em biết phải làm thế nào rồi chứ? Phùng Nhạn Phi bĩu môi nói. Cô ta và Vương Quân là chị em họ. Vì Yến Sơn Cao làm chủ tịch tỉnh ở Tứ Xuyên nên bây giờ đang đến phát triển ở Tứ Xuyên. Em biết rồi, cảm ơn chị Phi. Vương Quân cười ha ha. Lãnh đạo trẻ tuổi à? Lại có chủ ý lệch lạc gì à? Phùng Nhạn Phi bĩu môi nói. Chị nói với em nha, đừng có làm cái đấy. Không, chị không tha cho em đâu. Yên tâm đi, em sẽ không làm bậy đâu. Vương Quân cười nói. Chị Phi không phải là nhìn chúng anh ta đấy chứ? Yên tâm đi, em sẽ không làm bậy đâu. Vương Quân cười nói. Chị Phi không phải chị để ý hắn đấy chứ? Phùng Nhạn Phi mặt hơi đỏ, nói. Nói gì chứ? Chị làm sao mà dễ dàng để ý đến hắn được? Vương Quân cười hà hà, nói. Em biết rồi, yên tâm đi, em sẽ không làm hỏng chuyện tốt của chị đâu. Biết là tốt rồi. Phùng Nhạn Phi nói. Vương Quân cười nói. Có điều, tên kia mới hơn 20 tuổi đã trở thành phó chủ tịch thành phố Tân Châu, đằng sau chắc không phải thường chút nào nhỉ? Em nói đi. Phùng Nhạn Phi nói. Ừ, anh ta họ Hàn, lại giỏi như vậy, lẽ nào là người của nhà họ Hàn? Sắc mặt Vương Quân bỗng trở nên nghiêm trọng. Tuy bản thân Vương Quân không ở trong thể chế, nhưng vài người thân của y cũng làm chức to, bởi vậy biết không ít việc. Phùng Nhạn Phi gật đầu nói. Đúng vậy, mà hắn còn là cháu trai của ông Hàn. Nghe nói, vì viết mấy bài văn, thậm chí đến thủ trưởng Nam Tuần cũng khen ngợi hắn, gọi hắn là Hàn Tam Thiên. Ghê như thế à? Vương Quân cũng giật mình. Nếu biết thủ trưởng Nam Tuần đã rút khỏi tuyến thứ hai, nhưng trên thực tế vẫn là lãnh đạo chủ chốt của đảng. Cho dù là đối với cấp bộ trưởng, chỉ sợ ông ấy cũng sẽ không chính miệng khen ngợi. Mà Hàn Đông còn trẻ tuổi, không ngờ có thể được ông ấy biểu dương. Cái này thật khiến người ta kinh ngạc. Đúng vậy, Phùng Nhạn Phi gật gật đầu. Nên đối với người này, em tuyệt đối đừng làm sằng. Biết rồi, chị Phi. Vương Quân cười nói. Có điều, trong có chút không cho là đúng. Nghĩ thầm, cho dù đằng sau Hàn Đông có mạnh nữa, nhưng mình có muốn làm hại hắn thì cũng có đầy cách. Hồi nữa, hắn chỉ cần mắc vào bẫy của mình, vậy thì có giỏi mấy, đến lúc đấy không phải sẽ ngoan ngoãn hợp tác với mình. Càng là người giỏi thì càng chú trọng đến hình tượng của bản thân. Một khi bị nắm được nhược điểm, nếu không vạn bất đắc dĩ thì làm sao có thể đồng ý làm náo loạn lên với người khác. Đằng sau của tên Hàn Đông này quả thực rất ghê gớm, nhưng mình cũng lắm cẩn thận một chút là được. Đương nhiên rồi, nếu có thể dùng thủ đoạn gì có thể làm thân với hắn thì là tốt nhất rồi. Xe đi vào trong thành phố Tân Châu, hai người tìm một khách sạn tốt đặt hai phòng. Sau đó Phùng Nhạn Phi liền gọi điện cho Hàn Đông. Sau khi nhận được điện thoại của Phùng Nhạn Phi, hắn thấy thời gian không còn sớm nữa, liền đưa thư ký Tả Nhất Sơn theo cùng đi đến chỗ mà Phùng Nhạn Phi nói. Sở dĩ đưa theo Tả Nhất Sơn là vì hắn có tính toán riêng. Dù sao Phùng Nhạn Phi là con gái, hơn nữa thân phận của cô ta cũng không liên quan đến công việc, như vậy đưa theo thư ký đi cùng để gặp cô ta, nếu có việc gì cũng dễ dàng sắp xếp hơn chút. Phùng Nhạn Phi tỏ ra quá chủ động nên ngược lại hắn lại có chút cảnh giác với cô ta, bởi vậy vẫn phải cẩn thận một chút. Đến khách sạn nơi bọn Phùng Nhạn Phi nghỉ lại, lúc vừa nhìn thấy Hàn Đông còn đưa theo một người thanh niên khác, Phùng Nhạn Phi có chút bất ngờ, lập tức biết ngay người thanh niên đó là thư ký của hắn, trong lòng cô ta có chút không vui. Biểu hiện của hắn rất rõ ràng là không muốn có quá nhiều gặp gỡ với mình. Cô ta bĩu bĩu môi khẽ nói. Phó chủ tịch Hàn cũng kiểu cách gớm nhỉ, bất cứ lúc nào cũng mang theo một thư ký. Hàn Đông không để ý chút hậm hực trong lời nói của cô ta, thản nhiên nói. Phó trưởng phòng Phùng từ nơi xa tới, tôi mang theo một người tới giúp cũng thuận tiện hơn chút. Tả Nhất Sơn vẻ mặt khiêm tốn tươi cười. Đối với sự bất mãn và khinh thường trên mặt Phùng Nhạn Phi, anh ta đều đã nhìn thấy rồi. Có điều, anh ta không thèm để ý. Hàn Đông đưa anh ta theo, chắc chắn là có nguyên nhân. Làm việc vì lãnh đạo là trách nhiệm của thư ký. Huống chi, lãnh đạo đưa anh đi xử lý việc tư, vậy cũng là vì yên tâm đối với anh. Ngoài ra, cho dù thái độ của Phùng Nhạn Phi có quá đáng thêm nữa, anh ta cũng không so đo gì. Bởi vì bị chịu ấm ức ở chỗ Phùng Nhạn Phi, Hàn Đông tự nhiên sẽ nhìn thấy, đến lúc sẽ ghi nhớ trong lòng, tự nhiên sẽ cho mình sự bồi thường thích hợp. Phùng Nhạn Phi chủ động tiếp cận Hàn Đồng là có rất nhiều nguyên nhân. Mắt thấy Hàn Đồng có thái độ xa cách ngàn dặm, trong lòng cô ta rất nhanh liền ước chừng được nguyên nhân, chỉ sợ bởi vì bản thân quá nóng vội rồi, như vậy lại làm cho Hàn Đồng nghi ngờ. Là mày! Cửa phòng bên cạnh mở ra, liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hàn Đồng ngờ vực quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bên cạnh cửa phòng bên, một người thanh niên lộ ra nửa thân, nhìn y với vẻ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Nhìn thấy người kia, Hàn Đông lập tức nghĩ tới thân phận của anh ta. Người này là một trong những người đụng hắn lúc trước ở thủ đô. Bạn của anh ta còn bị Lữ Trung Nguyên bắt về, phải trả một khoản tiền lớn. Không ngờ lại có thể gặp y ở nơi này. Cuối cùng cũng tìm thấy tên nhóc này. Lúc Vương Quân mới gặp Hàn Đông, mới bắt đầu sừng sốt, thì lập tức tức quá mà cười. Khi trước, anh ta đối với người thanh niên này đã tràn đầy sự phẫn nộ. Nhưng sau đó, anh ta, Tạ Trác Vĩ, Tất Bác Bình và Đào Gia Duy nhờ quan hệ nhưng đều không điều tra ra thân phận thật sự của chiếc xe đó. Trong lòng càng tức nghẹn. Không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp lại hắn, làm y vô cùng vui sướng. Hàn Đông cười thản nhiên, không hề để ý đến y. Lúc ở Thục Đô, hắn đều có thể xử lý y bất cứ lúc nào. Ở Tân Châu thì hắn càng không coi y là gì rồi. Phùng Nhạn Phi nhíu mày nói. Mấy người biết nhau à? Mặt Vương Quân biến sắc. Y nghĩ ngay đến một khả năng, Phùng Nhạn Phi đưa y đến Tân Châu để gặp ủy viên thành ủy thường vụ, phó chủ tịch thành phố Hàn Đông. Lúc trước, Phùng Nhạn Phi đã nói rất rõ ràng, nói Hàn Đông khoảng hơn 20 tuổi. Chẳng lẽ người đứng trước mặt chính là Hàn Đông? Hàn Đông cười nói. Đúng thế, chúng tôi biết nhau. Phùng Nhạn Phi nghi hoặc liếc nhìn Vương Quân một cái. Biểu hiện của Vương Quân khiến cô đoán được, chỉ sợ giữa y và Hàn Đông có gì đó không hay. Hai người biết nhau thì tốt quá. Tôi giới thiệu qua một chút, đây là Vương Quân, em họ tôi. Lúc giới thiệu, Phùng Nhạn Phi ra sức ra hiệu cho Vương Quân để Vương Quân tỏ thái độ tốt một chút. Theo cô ta thấy, không cần biết trước đây Vương Quân và Hàn Đông từng có xung đột gì, nhưng Vương Quân gây chuyện với Hàn Đông thì không có lợi gì. Vừa đúng lúc mượn quan hệ quen biết của mình với Hàn Đông để hóa giải ân oán giữa hai người. Vương Quân hiện giờ đã xác nhận được thân phận của Hàn Đông, lập tức đã hiểu ra vì sao lúc ở Thục Đô, người con gái bên cạnh hắn lại có thể gọi điện thoại cho người của quân đội đến. Dựa vào thân thế của hắn thì người con gái bên cạnh hắn chắc cũng không đơn giản. Chỉ có điều, sự hận thù trong lòng với Hàn Đông không vì thân phận của Hàn Đông mà giảm bớt, thậm chí càng mãnh liệt hơn. Mẹ nó, không ngờ lại là thằng này, bố muốn trả thù cũng khó khăn. Vương Quân trong lòng buồn bực nghĩ đến. May mà đây không phải là Yến Kinh, nếu không thì phiền phức to rồi. Chỉ cần nó ở tỉnh Tây Xuyên, thế nào cũng có cơ hội xử lý nó. Nghĩ đến đây, trong lòng y liền quyết định sẽ tạm thời cùng Hàn Đông lá mặt lá trái. Sau khi trở về cùng Tạ Trác Vĩ, Tất Bác Bình, Đào Gia Duy, đám người thương lượng một phen, sau đó từ từ tìm kiếm cơ hội báo thù. Hóa ra là Phó Chủ tịch Hàn. Trước đây anh em có đắc tội, mong Phó Chủ tịch Hàn bỏ qua. Vương Quân mặt mũi tươi cười nói, biểu hiện trên khuôn mặt y từ kinh ngạc, tức giận đến vẻ mặt tươi cười, chuyển biến thật là nhanh. Có điều, Hàn Đông đã đặc biệt nhìn thấy biểu hiện vừa rồi, trong lòng hiểu nụ cười tên kia là khẩu Phật tâm xa. Hiện giờ dù biểu hiện muốn biến thủ thành bạn, nhưng chỉ sợ trong lòng y hận mình đến tận xương tủy, mà tên này lại đến cùng Phùng Nhạn Phi, hai người lại là chị em họ. Vậy thì tên Vương Quân này cũng có quan hệ thân thích với chủ tịch Yến Sơn Cao. Khó trách y lại hống hách như vậy. Lúc đầu, Hàn Đông còn nghĩ là Phùng Nhạn Phi muốn giới thiệu cho hắn nhà đầu tư. Xem ra hiện giờ cô ta muốn giới thiệu người nhà. Xem chừng, tên Vương Quân này muốn mở công ty làm vỏ bọc. Hơn nữa, mình và y lại có xung đột. Hiện giờ trong lòng Hàn Đông không có chút hứng thú gì. Nhưng đã tới rồi thì trên mặt công tác vẫn phải làm vậy. Thời gian không còn sớm rồi. Tôi mời hai người ăn cơm nhé. Hàn Đông cười nói. Phùng Nhạn Phi cười nói. Được rồi, không biết Phó Chủ tịch Hàn chuẩn bị cho chúng tôi ăn gì đây? Hàn Đông nói. Đương nhiên là món ăn đặc sắc của thành phố Tân Châu. Chúng ta xuống lầu đi. Mà Tả Nhất Sơn lúc này đã dùng điện thoại đặt phòng ăn ở Sơn Trang Thanh Vân rồi. Từ sau vài lần đi ăn với Hàn Đông ở Sơn Trang Thanh Vân, ông chủ ở đó đúng là cực kỳ nịnh hót, đặc biệt đưa cho Tả Nhất Sơn một cái thẻ bạc, đồng thời còn đặc biệt để cho Hàn Đông một phòng. Chỉ cần Hàn Đông cần là bất cứ lúc nào đều có thể ăn cơm. Lúc ăn cơm, Hàn Đông gọi một chai vàng đỏ, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Phùng Nhạn Phi cũng cảm nhận được Hàn Đông lộ ra vẻ hững hờ,